Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, mà yết quả. Nhưng mà trong sân, trừ bên trái Trúc Nhi còn có thanh tú thiếu niên, cùng với bản liền trọng thương, giờ phút này mặt lộ vẻ quyết đánh đến cùng khí thế đạo huyền nhất. Những người khác cũng chạy. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, buông lỏng một chút, ăn chút thịt, uống ngút rượu, tốt biết bao à, người đừng làm rộn, mang tiểu sư đệ và thất sư huynh đi. Bên trái Trúc Nhi thở phì phò nói, Hạ Vũ ở nàng trong suốt bên lỗ tai, dửng dưng nói, ta đời này, chưa từng để cho cô gái thay ta bị chết qua, có ta ở đây, không người bị thương liền các ngươi. Cái gì? Bên trái Trúc Nhi mắt đẹp giật mình, trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm, không có so sánh, liền không có tổn hại, nàng đồng môn, sống chung ngàn năm, kết quả quay đầu lại còn không bằng nàng trong mắt, cho là dâm tặc Hạ Vũ. Giờ phút này, thanh tú thiếu niên sắc mặt kiên nghị, thấp giọng nói, Trúc Nhi tỷ, thất sư huynh, còn có sư huynh các ngươi đi. Ta tới cản ở phía sau, ta thân thể không lành lặn còn có thể tái chiến. Yên tĩnh chút, mấy đầu nhỏ chó sói, ta đối phó. Hạ Vũ quay đầu lại dửng dưng một tiếng, xoay người một bước bước ra. Trên mình khí thế đại biến, hóa thành một đạo có hình chập chờn, thẳng xông lên cửu tiêu, làm chung quanh nơi có sinh linh, đều cảm giác được cái này cổ chèn ép tinh khí thế bàng bạc. Chạy trốn đạo thanh bọn họ, đối mặt bầy sói vây công, cảm nhận được Hạ Vũ khí thế đáng sợ, thực lực kia tuyệt đối vượt qua xa bọn họ à. Đạo thanh không có nhọn quát chói tai, còn chưa tới theo chúng ta, ta là cha ngươi à, phải đi cứu ngươi. Hạ Vũ lạnh lùng trả lời một câu. Đạo thanh đại hận, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng mà đối mặt bầy sói, Hạ Vũ phóng lên cao, lắc mình một cái, hóa thành một cái thanh long. Hạ Vũ con rồng này, rốt cuộc đặc biệt trưởng thành, không dễ dàng à, nguyên bản thước chiều dài bí mật thân thể, giờ phút này hóa thành trượng dài tiểu thanh long, đỉnh đầu gạc nai, bụng có bốn cái móng vuốt nhỏ, cùng bẩm sinh tới vương giả cao quý khí thế, nhất thời nhộn nhạo lên, trời ạ, long tộc. Dừng bước trợn mắt hốc mồm, ngay tức thì mộng tất, đạo huyền nhất những người này, vậy trợn tròn mắt, cái này đặc biệt nhưng mà long tộc à. Phải biết, cái thế giới này long tộc cũng không diệt tuyệt, mà là tột cùng nhất một trong những thế lực. Long tộc sinh linh rất ít đi ra ngoài, bởi vì tộc nhân thưa thớt chân quý, đưa đến ngoại giới đi ra một đầu. Đều không cái đó thế lực lớn dám chủ ý, không lại chính là bị diệt môn kết quả. Tấn công hắc lang, ngay tức thì dây kinh sợ, vọt tới trước khỏe mạnh thân thể, ngay tức thì quỳ xuống, gào khóc, tràn đầy thần phục vẻ. Đây là cao đám sinh linh, đối với sơ đẳng yêu thú trời xanh uy nghiêm, long tộc có thể hiệu lệnh bách thú, năng lực cũng không phải là thổi phồng lên. Trên đỉnh núi, đầu kia thanh lang thủ lãnh vậy không ngờ tới, vây giết người tộc trong đó, lại có thể cất giấu một cái long tộc sinh linh. Thông minh của hắn cũng không thấp, trực tiếp trường hào, hạ lệnh rút lui, Hạ Vũ hóa thành hình người, cũng là một mặt mộng, không nghĩ tới mình thân rồng, còn có cái này cùng công hiệu, mới liệu chưa kịp à, bất quá nhưng cũng... Gián tiếp cứu đạo thanh cái đó trọng thương gái điếm, lại trễ một khắc, nàng liền treo, có thể thái ất tiên môn trong đó 7 người, có một cái hạ nửa đoạn thân thể cũng bị mất, trong miệng ho ra máu, mắt thấy là hả giận hơn vào khí thiếu, con người tan rã. Hạ Vũ sãi bước đi tới, là trước oán hận giá sinh linh, giờ phút này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Là đối với chết sợ hãi. Hạ Vũ nhất thời nói, dù sao đều phải chết, liền làm điểm cống hiến đi. Chóc, ngươi làm gì? Đạo Thanh nhất thời nổi giận, xông lại giống như một cái bà điên, bởi vì thiếu niên này là nàng đệ đệ ruột à. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, tiện tay một chưởng đem nàng oanh bay, đem bóc ra đại đế căn nguyên, toàn bộ đánh vào thanh tú đơn thuần thiếu niên trong cơ thể, giúp hắn tiếp theo đời trước mệnh, còn như một cái khác thiếu niên. Ánh mắt trợn tròn, đến chết vậy không đồng ý Hạ Vũ làm như vậy à. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, cái này thì giống như Hạ Vũ là giết hắn hung thủ. Hơn nữa cái đó Đạo Thanh cũng là ánh mắt oán độc, tràn đầy rắn độc vậy hận ý. Hạ Vũ đối với thứ ánh mắt này khẽ cau mày, quay lại trong lòng khinh thường, lười để ý. Đối với thanh tú thiếu niên nói, đừng có gánh nặng trong lòng, còn sống mới là đạo lý. Sau này làm chiếc giữ ở mức độ vừa phải, bảo vệ tánh mạng thứ nhất. Sư huynh, thanh tú thiếu niên ánh mắt cảm kích. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai, dù sao mình ở chỗ này côi cút một người, không sợ đắc tội người. Nói những thứ này nữa khốn kiếp, chết mình vậy bên tai rơi cái tình cảnh. Cái này cùng biến hóa, nhường đường huyền nhất những người này rõ ràng, rừng rậm nguyên thủy đáng sợ nguy cơ, tuyệt đối không phải lời đồn đãi, từng bước ý định giết người, hơi lơ là, chính là kết quả hài cốt không còn. Nơi này, Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi, các ngươi có phải hay không lộ vẻ được không có chuyện làm? Tới nơi này dạo chơi à? Không phải, chúng ta là tìm một món đồ. Bên trái Trúc Nhi thở phì phò nói, nàng tựa như rất bất mãn Hạ Vũ thái độ. Cái gì gọi là tới du ngoạn? Hạ Vũ hiếu kỳ nói, thứ gì? Huyền tinh, bên trái Trúc Nhi thở phì phò nói. Hạ Vũ sắc mặt vi lăng, quay đầu lại nhìn về phía dừng bước, hy vọng cho mình giải thích một chút. Dừng bước lẩm bẩm nói, huyền tinh, đây có thể là đồ tốt à? Có thể giúp người ngộ đạo, thể ngộ thiên địa đại đạo. Mấy cái ý kiến, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, dừng bước bất đắc dĩ nói, đế cấp đại đạo xiềng xích, người bất chánh đang ngưng tụ cái này loại hình thức ban đầu sao? Có huyền tinh mà nói, có thể để cho ngươi tăng lên 10 lần tốc độ, như thế biến thái. Hạ Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về phía bên trái Trúc Nhi, ánh mắt rõ ràng trong lòng không ý tốt, rõ ràng muốn biết nàng chỉ huyền tinh chỗ ở vị trí cụ thể. Bên trái Trúc Nhi không biết làm sao buông tay, chúng ta chỉ biết là rừng rậm nguyên thủy, có loại vật này, cụ thể chúng ta cũng không biết, gì cũng không biết, liền dám tới nơi này xông xáo. Lá gan thật lớn à, Hạ Vũ đập đi trước miệng. Dừng bước lại cùng Hạ Vũ, âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng hướng về phía huyền tinh hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá người trong sân nhiều, bọn họ cũng không tiện thảo luận. Hạ Vũ lười biếng nói, tốt lắm, các ngươi người người mang thương, vẫn là sớm một chút rời đi, thứ cho không phụng bồi. Cáo từ, các ngươi sẽ không để cho một mình đi tìm huyền tinh đi. Đạo Thanh đột nhiên quát chói tai, cái này làm cho tất cả mọi người âm lầm cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ, dừng bước trực tiếp giận oán hận nói, ngươi cái gái điếm thúi, không mắng ngươi, ngươi không thoải mái đúng không? Chúng ta nơi này 10 năm, ngươi quản chúng ta đi đâu? Ta biết, các ngươi nhất định là tiên linh thánh địa muốn giết người. Đạo Thanh đột nhiên tỉnh ngộ. Hạ Vũ liếc xéo nàng, lạnh nhạt nói, phải thì như thế nào? Các ngươi muốn một mình đi lấy đạo tinh, được mang theo chúng ta. Nếu không ta vậy thì đi tìm tiên linh thánh địa người đi vào. Đạo Thanh âm hiểm nói, dừng bước nhất thời nổi giận, chuẩn bị động thủ, giết nàng. Nhưng mà cái này dẫu sao là thánh địa người, rõ ràng ra tay. Sau khi rời khỏi đây cũng sẽ có vô tận sóng gió phiền toái. Hạ Vũ ngăn lại hắn, lạnh nhạt nói, xin cứ tự nhiên, lão bộ, đi, dâm tặc, các ngươi vân, vân à, Bên trái Trúc Nhi vội vàng kêu, có thể hạ vũ chân đạp hư không? Xoay người quả quyết rời đi, không chút nào lưu luyến. Bên trái Trúc Nhi rất đẹp, có mấy lần duyên, có thể hạ vũ chưa khỏe đến. Thấy được người đẹp liền miễn phí làm hộ vệ, suốt ngày vây quanh các nàng lởn vờn. Ở chỗ này, từng bước ý định giết người, hạ vũ đổ thừa không đi, chính là muốn dùng nơi này nguy cơ, bức bách mình tiềm lực, không ngừng đột phá. Dĩ nhiên, còn có tiên linh thánh địa người, năm đó nhưng mà theo đuổi mình không biết nhiều ít vạn dặm, cầm mình chật vật đuổi đi nhập nơi này. Phần này sỉ nhục, dĩ nhiên muốn tắm rửa. Đối với huyền tinh, hạ vũ rõ ràng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người trở lại bên trong sơn động, dừng bước cau mày nói, giữ lại mấy tên khốn kiếp kia, đạo gia tổng cảm thấy là gieo họa, không vào tối nay giết chết được. Đừng, thái ất thánh địa người, chúng ta tự dưng toàn bộ giết, truyền đi phiền toái khẳng định không ngừng. Hạ vũ ngăn cản nói, dừng bước không biết làm sao nói, vậy nói một chút huyền tinh chuyện, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, sao nửa điểm huyền tinh bóng dáng đều không à, người ngu à, nếu là huyền tinh đầy phố đều là, còn đến phiên chúng ta sao, nơi này đã sớm bị tu sĩ đạp bằng. Hạ vũ tức giận nói, dừng bước suy nghĩ một chút, cảm giác cũng vậy, hắn lẩm bẩm. Ở chỗ nào, không phải là ở bên trong vây khu vực đi. Hẳn là, hạ vũ phán đoán nói, dẫu sao toàn bộ vòng ngoài, hai người bọn họ cơ hồ đi một lần, cũng không gặp huyền tinh bóng dáng à. Nơi này, dừng bước cau mày nói, bên trong vây tùy tiện một con yêu thú, đều là dài người sống tu vi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, cùng trời sáng ta đi xem. Hạ vũ suy nghĩ một chút, quyết định mình một mình đi nhìn một chút, dẫu sao dừng bước mình, ở vòng ngoài đều khó bảo toàn mệnh, đừng đề ra tiến vào bên trong vây quanh. Dừng bước suy nghĩ một chút, cảm giác được mình ở chỗ này là an toàn, liền không nói nhiều, dẫu sao hạ vũ thực lực, hết sức biến thái, toàn bộ vòng ngoài, trừ thủ lãnh cấp yêu thú khác hắn không thắng ra. Đế cấp yêu thú, rất ít có thể cùng hắn giao phong. Muốn giao phong, thấp nhất phải là tám linh đế đô thực lực yêu thú. Cộng thêm hạ vũ bại lộ long tộc thân phận. Ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong, những yêu thú kia hẳn không dám hạ tử thủ. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, hạ vũ liền đi ra ngoài, thu liễm tự thân hơi thở. Màu xanh bóng người qua lại ở trong rừng rậm, tìm cái gọi là huyền tinh sở tại. Giờ khắc này, hạ vũ không chút nào cất giữ, mở trọng đồng quét nhìn chung quanh, một mắt có thể xem ngoài trăm dặm, coi như là một con kiến, cũng có thể nhận ra được. Hạ vũ không dám dùng để xem xét yêu thú, bởi vì cấp bậc này yêu thú, tiên thiên thần giác hết sức bén nhạy. Có sinh linh dòm ngó du bọn họ, sẽ lập tức cảm ứng được, liền giống như có người cầm kiếm, để ở cổ ngươi lên, ngươi coi như là mù mắt cũng có thể nhận ra được. Đây là hạ vũ trước, dùng máu tích lũy được kinh nghiệm, cho nên chỉ xem xét phía dưới. Đối với yêu thú, trên căn bản coi thường, ánh mắt đảo qua một cái, không dám dừng lại quá nhiều. Nếu không sẽ bị ngay tức thì cảm ứng được. Bên trong vây khu vực yêu thú, toàn đặc biệt là trường sinh người thực lực. Hạ vũ sau khi thấy, đều là đi vòng, một mặt mấy ngày dò xét. Kết quả mau cũng không phát hiện, để cho hạ vũ sắc nhụt chí. Lấy là bên trái Trúc Nhi lắc lư hắn. Ngay tại hạ vũ chuẩn bị buông tha thời điểm, lại phát hiện một cái bầy thú. Bốn cánh ma vân áp lãnh địa, không sai, đạt hơn ngàn đầu bốn cánh ma vân áp lãnh địa, chu vi trăm ngàn dặm được rừng rậm nguyên thủy địa phương. Tất cả đều là bọn họ địa bàn, bên trong tùy tiện lôi ra một đầu ma vân áp, đều là dài người sống thực lực. Loại địa phương này, tuyệt đối là hố ma. Hạ Vũ trước kia nhận ra được, cũng là xa xa đi vòng, tuyệt không trêu chọc, cái này ngày hôm nay nhưng đi không thoát, bởi vì ở Ma Vân áp lãnh địa phía dưới, Hạ Vũ cảm ứng được dị thường hơi thở, ngưng xem nhìn lại, ở phía dưới nhìn thấy hàng loạt màu trắng tinh thể, còn có màu đen, màu đỏ, màu xanh lá cây cùng rất nhiều tinh thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.